Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 187 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Giết Hiền Nhân. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, Tây Lăng Thần Điện bày bố cục ở năm tướng, mặt ngoài là để giết Liễu Diệt Thanh, nhưng mà thực chất là để 7 người của thư viện. Nhưng mà thư viện cũng tính kế để giết được Tiểu Đồ. Rốt cuộc thì việc này hai bên đều mưu kế với nhau nên không có gì xảy ra hết, chỉ có Liễu Diệt Thanh là chết thôi. Đoạn cuối tập trước thì Ninh Khuyết cô đơn ngồi trên tường thành, vì hắn hiện tại giống như là người bảo hộ cho nhân gian vậy. Hắn phải luôn nhìn chầm chầm về phía Tây Lăng Thần Điện, miễn mà có động tĩnh gì thì hắn bắt rút tên ra mà bắn đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Phương Nam xa xôi, trong thành Lâm Khang đang hỗn loạn tưng bừng, ánh lửa khắp nơi. Duy chỉ có trước cổng một ngôi điện đã thành phế tích của hoàng thành, là không có lấy một tiếng động nào, tĩnh lặng đến đáng sợ. Tiểu Đồ nói: "Ở trong đời là Ninh Khuyết hắn có thể chăm sóc được bao lâu đây?" Đại sư huynh im lặng, không ai có thể mãi mãi dõi theo. Tiểu Đồ nhìn huynh ấy mà không biểu cảm mà nói: "Hơn nữa ngoài ngươi ra, ai có thể khiến hắn nhìn thấy ta chứ?" Nghe lời này, thân sắc của đại sư huynh khẽ biến, khẩn cầu: "Xin đừng làm vậy." Thanh sam không ướt, bầu rượu chưa mở, nơi gió bắt đầu thổi, bóng dáng Tiểu Đồ biến mất không tâm tích. Tiểu Đồ đã rời đi, nhưng mà đại sư huynh vẫn ở lại. Ông đi đến bên xe đẩy, đặt thi thể của Liễu Diệt Thanh nằm ngay ngắn, sau đó xoay người nhìn về phía phế tích hoàng thành trong bóng đêm. Nghe tiếng gió thổi, mặt sông truyền lại từ nơi đó. Huynh ấy im lặng không nói, tựa hồ đang chờ đợi điều gì đó xảy ra. Thường sắc thoáng chút thương cảm và bất đắc dĩ. Long Khánh hiểu huynh ấy đang chờ đợi điều gì, vì vậy gã càng thêm khó hiểu tại sao đại sư huynh không rời đi theo Tiểu Đồ. Gã nhìn chằm chằm vào bộ áo bông đầy cát bụi trên người của huynh ấy, thân sắc dần trở nên vô cùng ngưng trọng. Trong ba người còn lại ở hiện trường, Hoành Mộc là người trẻ tuổi nhất và cũng kiêu ngạo nhất. Tối nay gã là người chịu đả kích và thất bại lớn nhất, thân sắc khó tránh khỏi có chút cô độc. Ngọn lửa giận dữ sâu trong đôi mắt của gã vô cùng mãnh liệt. Đến tận lúc này, gã mới hiểu được ván cờ của thư viện từ đầu chí cuối đều nhắm vào Tiểu Đồ, còn gã chưa bao giờ thực sự lọt vào mắt của đối phương. Gã chậm rãi nắm chặt nắm đấm lại, nhìn đại sư huynh mà nghĩ thầm: dù ông đã bước vào cảnh giới vô cửu trong truyền thuyết, chẳng lẽ ông thực sự cho rằng có thể dễ dàng chiến thắng ta sao? Ông có biết hiện tại ta đang ở cảnh giới nào rồi không? Long Khánh cảm nhận được sự biến hóa trong tâm trạng của Hoành Mục, thần sắc càng thêm trầm trọng. Gã cảnh giác nhìn đại sư huynh, chậm rãi chuyển bước đến đứng cạnh Hoành Mục, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Suốt khoảng thời gian từ mùa xuân đến nay, giữa Tây Lăng Thượng Điện và thư viện luôn giữ một sự im lặng quái dị. Trước tối nay, cả hai bên đều hiểu rõ rằng đối phương đều rất an toàn, không ai ra tay trước thì sự cân bằng sẽ không bị phá vỡ. Đó là sự cân bằng giữa hai đại tu hành giả cảnh giới vô cự. Tối nay sự cân bằng này cuối cùng bị phá vỡ. Quay đầu nhìn lại những trận chiến vừa xảy ra trước phế tích hoàng thành, vẫn thật khó nói rốt cuộc là ai mới là người ra tay trước. Dù đây là ván cờ của Tây Lăng Thần Điện, nhưng người thực sự cảm thấy nguy hiểm lại là vị đại tu hành giả vô cự Tiểu Đồ. Thư viện suýt chút nữa đã trọng thương hoặc trực tiếp giết chết ông ta rồi. Sự cảnh giác của Long Khánh nằm ở chỗ đó. Cân bằng đã phá, đại sư huynh không rời đi theo Tiểu Đồ thì rất có khả năng sẽ ra tay với gã hoặc Hoành Mộc. Liệu gã và Hoành Mộc có thể sống sót nổi hay không? Trước đó khi Tiểu Đồ còn ẩn mình trong màn đêm, Long Khánh từng hỏi đại sư huynh rằng đổi lấy mạng của hai người bọn họ liệu có lợi nhất hay không? Điều này cho thấy gã tin rằng mình và Hoành Mộc có đủ năng lực để làm nên chuyện đó. Sự tự tin của Hành Mộc đến từ tín ngưỡng, vậy niềm tin của Long Khánh là đến từ đâu? Ngày rất khác so với truyền thuyết. Ánh sao mờ nhạt rơi xuống người Long Khánh, tựa như nước suối thấm vào các khu, trong nháy mắt đã bị nuốt chửng. Nhìn cảnh này, đại sư huynh có chút khó hiểu mà hỏi. Nếu rời bỏ tín ngưỡng hạo thiên mà có được năng lực hắc ám này, vậy năng lực này là ai ban cho ngươi? Ta nghĩ ngay cả quan chủ cũng không thể giải thích được rồi. Long Khánh hiểu rõ rằng trước kia dù gã có nổi danh đến đâu trong giới tu hành thì cũng không đủ tư cách để cho đại sư huynh nhớ tới. Cái gọi là nghe đồn chắc chỉ là do Ninh Khuyết từng nhắc tới khi tán gẫu mà thôi. Gã biết đối phương đã nhìn thấu cảnh giới của mình, nhưng mà đúng như đối phương đã nói, ngay cả quan chủ cũng không giải thích được. Chính gã cũng không hiểu, vậy thì sẽ chẳng ai hiểu nổi. Nói những lời nhảm nhí này làm gì chứ? Hoành Mục lạnh lùng nói. Đại sư huynh nhìn thiếu niên thanh y, nói. Tây Lân Thần Điện dù hoa mỹ, nhưng đạo môn chân chính lại lấy thanh y làm tôn quý. Quan chủ bao năm qua mặc thanh y, Diệp Hồng Ngư khi ngộ kiếm cũng mặc thanh y, tiểu sư đệ năm đó giết Linh Đào Sơn cũng mặc thanh y. Dùng cảnh giới của ngươi mà mặc bộ thanh y này thật có chút buồn cười. Hoành Mục vô cùng phẫn nộ, cười một cách ngây thơ nhưng đầy mỉa mai. Không so với quán chủ, nhưng mà nói người đàn bà tài quyết kia và tên ngu ngốc Ninh Khuyết có tư cách mặc thanh y hơn ta, tuệ nhãn của đại tiên sinh mới thật sự buồn cười đó. Đại sư huynh nhìn gã bình tĩnh hỏi. Bước qua ngưỡng cửa đó chính là nguồn gốc sự tự tin của ngươi sao? Hoành Mộc giật mình kinh hãi, không ngờ đối phương lại nhìn thấu cảnh giới thực sự mà gã luôn che giấu. Lạnh nhạt nói. Ngài đã nhìn ra rồi, vậy tại sao ta lại không thể tự tin chứ? Với tư cách là người tu hành trẻ tuổi nhất trong lịch sử bước qua ngưỡng cửa đó, bất kể từ góc độ nào, ngươi cũng xứng đáng được kiêu ngạo. Nhưng mà đáng tiếc thay, ngưỡng cửa đó không phải do chính ngươi bước qua, mà là được hạo thiên bồng qua, nên hiện tại ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh mà thôi. Long Khánh bỗng nhiên lên tiếng. Ta không hiểu tại sao lúc này đại tiên sinh lại nhắc tới những chuyện này vậy. Bởi vì ta không hiểu tại sao ông ta lại dám rời đi. Bỗng nhiên đại sư huynh lộ ra vẻ thấu hiểu, cảm thán. Quang minh và hắc ám vốn là hai mặt của hậu thiên. Ta thật ngu muội, đến giờ mới nghĩ thông điểm này. Trí tuệ của đại tiên sinh hơn người. Nếu Hoành Mộc có được tâm cảnh như ngươi hiện tại, e rằng sẽ có chút phiền phức rồi. Đã như vậy, ngài không nên chờ đợi thêm nữa, mà nên ra tay ngay thôi. Liệu ta có gánh nổi cái giá của việc ra tay hay không đi? Ngài đã biết ông ta đi làm gì rồi. Phải. Nếu ngài đã do dự không biết có nên ra tay hay không, vậy ít nhất cũng nên đi theo đi. Đi theo cũng chẳng ngăn cản được gì, chỉ có thể là một người đứng xem mà thôi, như vậy nỗi thống khổ còn lớn hơn nữa. Đứng đây chờ đợi và không ngừng suy đoán những chuyện kinh khủng đang xảy ra ở phương xa, chẳng lẽ không phải là nỗi thống khổ lớn nhất hay sao? Nhắm mắt làm ngơ, không thấy thì sẽ tốt hơn một chút. Tiểu sư thúc năm đó nói, quân tử nên tránh xa nơi sát sinh, đại khái cũng là đạo lý này. Giả tạo mà, thư viện toàn là một lũ ngụy quân tử. Hoành Mộc không chút khách khí mà chỉ trích. Đại sư huynh mới nói. Có lẽ ta thực sự giả tạo, nhưng ta không thể đại diện cho thư viện. Nếu tôi này ở đây là quân mạch hay tam sư muội, có lẽ họ không nói nhiều như ta rồi. Hoành Mộc không nói thêm gì nữa, vì gã nhận ra rằng đối mặt với một vị quân tử tự nhận mình giả tạo, thật khó lòng coi người đó là ngụy quân tử, cũng thật khó để nảy sinh ác ý. Trước phế tích hoàng thành hoàn toàn tĩnh lặng, gió đêm lướt nhẹ mặt sông, lay động rặng liễu, thổi vào trong sân lướt qua khuôn mặt đầy máu của Liễu Diệt Thanh, lướt qua đôi mắt đang ngắm nghiền của ông ta, rồi tan biến, tựa như thời gian trôi đi không để lại dấu vết. Đúng như Long Khánh đã nói, chờ đợi là điều dằn vặt nhất, may mà mọi người không phải chờ đợi quá lâu. Tiểu Độ đã trở về, bầu rượu bên hông ông ta nhẹ nhàng đung đưa, trên vạt áo dài loáng thoáng thấy được những vết máu mới. Sắc mặt đại sư huynh trở nên tái nhợt, huynh ấy biết Tiểu Độ cố ý để mình nhìn thấy những vết máu đó, nhưng mà huynh ấy vẫn không thể ngăn được nỗi tự trách và đau đớn trào dâng. Tiểu Độ tháo bầu rượu xuống, nói: "Một lão quan cảnh, tiểu ý chưa tan." Ông ta nhấp một ngụm rượu, nhắm mắt lại. Đại sư huynh im lặng rất lâu, sau đó hỏi: "Ai đã chết vậy?" Tiểu Đồ rời đi là để giết người, và trên đời này có rất ít người ông ta không giết nổi. Người chắc đó cũng là một kẻ thích rượu. Tiểu Đồ hồi tưởng lại cảnh tượng lúc giết người, cảm khái mà nói. Hồi lúc nãy ta đã đến ở Trường Châu. Đại sư huynh hỏi. Trường Châu của Đại Đường sao? Ờ, phải, núi non quanh Trường Châu rất đẹp. Núi phía đông có một cái đình, là do chị Thái Thú ở đó xây. Thái Thú Trường Châu là người thanh liêm yêu dân. Thanh liêm như nước, yêu dân như con hả? Đó là một vị hiền nhân thực sự. Hiền nhân thất trữ, quả nhiên là hiền nhân thực sự rồi. Nhưng mà ông đã giết ông ta rồi. Nếu Thái Thú Trường Châu không phải hiền nhân, ta đã chẳng giết ông ta rồi. Tại sao chứ? Bởi vì người chết càng là hiền nhân, người sẽ càng đau khổ. Thái Thú Trường Châu là một vị hiền nhân, nhưng mà nhìn đôi má đen sạm, đôi bàn tay thô ráp của ông, người ta đại khái sẽ nghĩ ông ta chỉ là một nông phu tầm thường. Chuyện hiền ngu vốn dĩ rất khó phân biệt qua vẻ bề ngoài. Ông vừa mới từ bờ đê trở về, chuẩn bị đón trận lụt mùa thu sắp tới, tâm trạng không khỏi có chút lo lắng. Nhưng điều thực sự khiến ông trăn trở chính là kẻ thù sắp sửa xâm phạm. Trừ châu phong cảnh cực đẹp nhưng lại nằm ở biên cương. Sự lo lắng cũng như trí tuệ của ông vậy không hề hiện rõ trên mặt. Ông bình tĩnh xử lý xong chính sự, rồi cùng một đồng tử chống gậy du ngoạn núi Đông Sơn, muốn tìm chút thanh tĩnh. Ai ngờ lúc này có một luồng gió thanh từ phương nam xa xôi vượt ngàn dặm núi non cỏ nội rừng thông thổi tới. Cơn gió lượn lờ quanh đỉnh ba vòng, rồi lướt qua một lát và rời đi. Rồi Thái Thú đã chết, cứ như vậy lặng lẽ mà chết đi. Trước phí tích hoàn thành, Thành Lâm Khang tĩnh lặng. Đại sư huynh nhìn về hướng Trừ Châu, im lặng rất lâu, sắc mặt hơi tái đi, hỏi. Làm cho ta và người Đường thống khổ, đối với tiên sinh có ích gì? Bởi vì ta rất sợ chết, càng sống lâu càng sợ chết mà. Lúc trước khi cảm nhận được nguy hiểm, ta thực sự là đã rất sợ hãi. Suốt bao năm qua ta chưa bao giờ tiếp cận cái chết đến như vậy. Trong đó thực sự có một nỗi kinh hoàng vô đại. Hồi ta sống đã quá lâu rồi, nên cảm giác đó thực sự là rất xa lạ. Hồi tối nay nếm lại mới thấy nỗi kinh hoàng đó vẫn tồn tại. Hơn nữa còn trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Mãnh liệt đến mức tâm cảnh của ta không thể chịu đựng nổi. Vì vậy ta rất phẫn nộ. Khuôn mặt ông ta không hề lộ ra cảm xúc gì, tựa như là mảnh đất canh tác lâu năm đã cạn kiệt dưỡng chất. Mùi rượu vẫn tỏa ra trên người ông ta. Cơn thịnh nộ không biểu hiện cụ thể, nhưng lại hiện rõ mồn một trước nhân gian. Vì vị Thái Thú thích uống rượu ở Trừ Châu xa xôi đã chết. Ông ta không muốn phải nếm cái cảm giác đó nữa. Ta không muốn lại bị Thư Diễn Câu làm mục tiêu. Họ cho nên ta phải làm cho người thống khổ, làm cho người Đường thống khổ, làm cho Thư Diễn thống khổ, thống khổ đến mức sợ hãi mà không dám động đậy nữa. Tiểu Đồ vẫn nhìn chằm chằm vào đại sư huynh, trong đôi mắt không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có sự hờ hững và cường đại. Ta có thể giết người, có thể giết vô số người Đường, chỉ cần ta khởi tâm động niệm, dù người có nhanh đến đâu cũng không thể ngăn ta lại. Hơn nữa giết những người bình thường đó chẳng tốn bao nhiêu sức lực. Ninh Khuyết không nhìn thấy ta, tự nhiên cũng không ngăn được ta rồi. Các ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn ta không ngừng giết người, cuối cùng bị nỗi đau khổ dày vò đến mức sụp đổ. Cơ thể đại sư huynh khẽ run rẩy, hai bàn tay trong ống tay áo bỗng nắm chặt, phản phất như là nỗi thống khổ đã bắt đầu. Tiểu Đồ tiếp tục. Không chỉ 10 người, không chỉ 100 người, sẽ có hàng vạn hàng triệu người phải chết. Cho nên, trừ khi chắc chắn có thể giết được ta, nếu không Thư Diễn đừng hồng nghĩ tới việc giết ta thêm lần nào nữa. Dù chỉ là một tia sát ý cũng không được phép có. Một tia sát ý mỏng hơn cành liễu cũng không được. Một tia sát ý nhẹ hơn bông liễu cũng không được. Đại sư huynh cúi đầu, một lúc lâu sau vẫn không nói lời nào. Rặng liễu bên sông cùng huynh ấy chìm vào im lặng. Nhành liễu lướt nhẹ mặt sông, xua đi những mảnh vải vụn trôi dạt ra xa. Bông liễu của mùa xuân năm sau vẫn chưa tới, huynh ấy không thể đợi đến năm sau. Thư viện và đại đường cũng không thể đợi đến năm sau, vậy phải làm sao bây giờ? Bỗng nhiên, huynh ấy ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, nói: "Ta cũng có thể giết người, phải không?" Sau đó huynh ấy nhìn Tiểu Đồ, giọng nói trầm trọng và kiên định: "Khi ta muốn giết người, cũng không ai có thể ngăn cản được ta, ngay cả ngài cũng không thể, cho nên xin đừng ép ta." Sắc mặt Tiểu Đồ không đổi, nói: "Mới..." Đại sư huynh nhướng mày. Tiểu Đồ nói tiếp: mời cứ giết đi. Đại sư huynh cứ nhíu mày, tiểu đồ lại khiêu khích. Đại sư huynh cụp mắt, tĩnh tâm suy nghĩ, do dự. Có lẽ khoảnh khắc sau, huynh ấy sẽ rời đi để bắt đầu cuộc thảm sát. Hồ Tông Tề Lương Trần có vô số đạo nhân chờ ngươi đánh giết đó. Hàng thế tín đồ đủ để ngươi giết dần giết mòn. Trên thảo nguyên có vô số manh nhân chờ ngươi đánh giết. Ngươi muốn giết ai cũng được. Tiểu đồ nhìn đôi chân mày đang giãn ra của huynh ấy, nói tiếp. Nếu ngươi có thể xông vào đào sơn, có lẽ giết được nhiều hơn. Ngươi sẵn sàng giết người, nhưng cuối cùng ngươi định giết ai đây? Ai mới là người đang chết dưới tay ngươi chứ? Giết hay không giết là một vấn đề, mà giết ai cũng là một vấn đề. Trong thời đại hồng trần hỗn loạn đen tối này, giữa rừng hoa đào kia, ai là kẻ đại gian đại ác, ai là kẻ cần phải giết, ai là người phán xét, và ai có tư cách phán xét đây? Những câu hỏi này rất khó trả lời. Có người không thèm trả lời vì họ cho rằng tất cả mọi người trên đời đều đáng chết như Liên Sinh năm xưa. Cũng có người chẳng buồn suy nghĩ vì họ tự coi mình là bán thần giữa nhân gian như Tiểu Đồ. Nhưng đối với đại sư huynh, đây là vấn đề huynh ấy buộc phải trả lời. Huynh ấy đứng dưới rặng liễu bên bờ sông, trước chiếc xe đẩy nhỏ đầy máu đen. Liễu Diệt Thanh trên xe lẳng lặng nhắm mắt như đang ngủ say. Những người tu hành và quan đại thần bên bờ sông đều đã hôn mê. Chỉ còn Tiểu Đồ, Long Khánh và Hoàng Mục đang chờ đợi quyết định của huynh ấy. Nhìn tà áo bông lay động trong gió đêm, nhìn lớp bụi đường trường nghìn dặm dần rụng xuống, Long Khánh cảm thấy có chút cảnh giác bất an, nhưng lại có chút mong chờ khó hiểu. Nếu bộ áo bông kia thực sự chuyển động, đại tiên sinh rời đi để bắt đầu giết người, thì thế giới này sẽ biến thành một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới mà chưa từng có ai thấy. Ở thế giới đó, mọi trật tự đều sẽ sụp đổ, vì trật tự cơ bản nhất là sinh và tử đã bị phá vỡ. Hai vị đại tu hành giả cảnh giới vô cự liên tục giết người, không ai biết được khoảnh khắc sau ai sẽ là người ngã xuống. Chỉ cần một người đã có thể làm lung lay trật tự thế giới này, hai người thì có thể hủy diệt cả thế giới rồi. Hoành Mộc nhìn Tiểu Đồ và đại sư huynh, cuối cùng đã hiểu tại sao trong các cảnh giới trên ngũ cảnh, vô cự luôn là cảnh giới đặc biệt nhất, thậm chí nó còn trở thành đại danh từ cho thế giới đó nữa. Đêm dần sâu, mặt sông dần tĩnh lặng, cho đến khi trở nên tịch mịch, nhân gian dường như cũng đang chờ đợi khoảnh khắc tịch mịch đó đến. Không biết bao lâu đã trôi qua, bình minh cuối cùng cũng tới. Đại sư huynh vẫn đứng trước xe đẩy, chưa từng rời đi dù chỉ một bước. Mọi người dần tỉnh lại, không dám nán lại bờ sông lâu, nhanh chóng tản đi. Trăng sáng cũng đã lặn, ánh mặt trời hồng ấm áp xuất hiện trên bầu trời, chiếu sáng những phế tích cháy đen và cả những căn nhà mới tinh trong thành Lâm Khang. Họ thật sự không ai có thể ngăn cản được ngươi, nhưng mà chính ngươi có thể, rốt cuộc ngươi vẫn không dám giết người. Tiểu Đồ nhìn huynh ấy mà nói. Không phải là không dám, mà là không nữa. Đại sư huynh đã nghĩ thông suốt, huynh ấy nói. Con người ai cũng có trái tim trắc ẩn mà, ngay chữ coi mình là thần, tự nhiên không thuộc về nhân loại, nên có thể sát nhân, còn ta thì không thể, vì ta vẫn là con người. Lịch duyệt và kiến thức làm thay đổi khí chất, cấp độ quyết định tầm cao. Người tu hành cùng người bình thường tự nhiên khác biệt. Từ ngàn xưa đến nay, những đại tu hành giả đã vượt qua ngưỡng cửa ngũ cảnh đều có thể hô phong hoán vũ, động thiên hám địa, quan sát muôn dân trăm họ. Thế giới tinh thần của họ tự nhiên dần dần rời xa trần thế, hướng về những lĩnh vực không thuộc về nhân gian. Đây là đạo lý rất dễ hiểu. Phu tử năm đó cũng không thể tránh khỏi đoạn tâm lộ lịch trình này. Về sau, ông từng cùng Ninh Khuyết đàm luận việc này. Ông đã dùng phương pháp tìm lại bản tâm rất ư là không tưởng nổi. Đại sư huynh là người đi nhanh nhất thế gian, lại có tên là Lý Mạn Mạn, bởi vì huynh ấy làm chuyện gì cũng đều rất chậm chạp, ngay cả thời kỳ trưởng thành cùng giai đoạn hoang mang sau khi trở thành đại tu hành giả đều đến chậm hơn người khác rất nhiều. Nhưng đến muộn rốt cuộc cũng sẽ đến. Huynh ấy đã từng suy nghĩ qua vấn đề này, hơn nữa có được giải thích, hoặc nói là lựa chọn của riêng mình. Lúc này huynh ấy nói Tiểu Đồ không thuộc về nhân gian cũng không phải là đang ca ngợi cảnh giới tuyệt diệu của đối phương, mà là một lời chỉ trích thâm trầm. Một người ôn hòa như huynh ấy mà lại lên tiếng chỉ trích đối phương, chứng tỏ lúc này bề ngoài huynh ấy trông bình tĩnh thế nào thì thực tế trong lòng đã phẫn nộ tới cực điểm. Huynh ấy phẫn nộ vì Tiểu Đồ giết người, giết hiền nhân một cách vô lý, hơn nữa có thể sẽ còn giết nhiều người hơn nữa. Đây là chuyện huynh ấy rất khó lý giải, càng không thể chấp nhận. Hoành Mộc trào phúng nói. Quả nhiên giả tạo mà. Cái gọi là tu hành, vô luận nhập thế hay xuất thế, cầu thành tiên hay niết bàn, đều là đi ngược lại với đạo của người bình thường. Lúc trước gã đã nói thư viện giả tạo, lúc nãy nghe đại sư huynh nói những lời như có lòng trắc ẩn, kiên trì đặt mình vào phạm trù người bình thường, gã nhịn không được lại mở miệng trào phúng. Đại sư huynh hồi tưởng lại những đoạn đối thoại từng có tại hậu sơn thư viện, nói: "Vị sư đệ cùng tiểu sư đệ trước kia đều từng phê bình ta. Tiểu sư đệ nói có chút ẩn ý, khuôn mặt thì rất trực tiếp. Tam sư muội tuy luôn không đưa ra nghị luận gì, nhưng ta biết những năm này muội ấy vẫn luôn có chút xem thường cách làm việc của ta. Xác thực là giả tạo mà. Ta đã có thể giết người thì cần phải giết người. Nếu như không giết, chính là đem trách nhiệm vốn thuộc về ta giao cho người khác. Hơn nữa luôn có thể tìm được một số người cần bị giết. Nước trong nước đục, giặt áo rửa chân đều có thể làm. Nước sông đã đỏ, ta cũng không thể mãi đi trên bờ mà không ướt dậy." Đoạn nói chuyện bình tĩnh này ẩn chứa một loại quyết tâm nào đó. Đối với đạo môn mà nói, nó biểu thị một sự nguy hiểm cực lớn. Long Khánh vốn luôn im lặng nghe, lúc này hơi híp mắt lại, thần sắc dần trở nên nghiêm nghị. "Cho dù bây giờ ngươi bắt đầu giết người cũng vô dụng. Hảo thiên yêu thế nhân, ta không phải hảo thiên. Ngươi yêu thế nhân, ta không phải là ngươi. Ta giết người, ngươi sẽ thống khổ. Ngươi giết người lại có thể làm gì được ta chứ? Chẳng lẽ trong thế giới này không có người hay sự việc nào ngươi quan tâm hay sao? Ta sống vô số năm rồi, người thân bạn bè đều đã thác rồi, cô nhân cũng chẳng còn. Hiện nay ta cô độc lạnh lẽo, tại nhân gian không có yêu ghét, người định giết thế nào chứ? Làm sao có thể khiến ta động dung đây?" Tiểu Đồ thần tình lãnh đạm, trong lời nói lại mang theo vẻ tang thương vô tận, khiến cho ba người còn lại phải trầm mặc. Đúng lúc này, một trận mưa nhỏ rơi xuống, nước mưa tẩy sạch bụi bặm trên mặt đất, làm mềm lá liễu bên bờ sông, làm ướt tóc người, mang đến cho nhân gian một luồng thu ý thê lương. Trong lặng mưa thu, đại sư huynh nhìn Tiểu Đồ hỏi: "Cho nên ta tất nhiên sẽ thất bại sao?" "Có chỗ yêu, tức có chỗ sợ, ngươi không thể nào không thua." Long Khánh cùng Hoành Mục rời khỏi hoàng thành trong màn mưa, dẫn theo 2.000 hộ giáo kỵ binh của Tây Lăng Thần Điện, hướng về phía Đầm Lầy và Tống Quốc xuất phát. Trong màn mưa gió thê lương đó sẽ có hàng vạn người ngã xuống. Mưa thu càng lúc càng lớn, đại sư huynh cúi đầu đứng trước xe kéo, đứng trước di thể của Liễu Diệt Thanh. Nước mưa làm ướt đẫm mái tóc, rủ xuống trên trán trông có vẻ hơi thê lương. Thế giới này bằng phẳng, nước mưa lại không thể rơi đều khắp nơi, bằng không nhân gian cũng sẽ không có thiên tai hồng thủy. Nhưng trận mưa thu năm nay lại rất kỳ dị, bao trùm tuyệt đại bộ phận núi non sông ngòi của thành trấn. Cũng may mưa không lớn, chỉ tí tách mà rơi, không vội không vàng, không giống như là trận mưa khi phu tử lên trời năm đó làm người ta sợ hãi, mà giống như là mưa xuân làm ướt nhẹp lòng người hơn. Trừ Châu cũng đang mưa, thiên đình trên Đông Sơn đã ướt, xiêm y mọi người cũng ướt, hai lão bộc quỳ gối trước di thể thái thú khóc ròng ròng. Những quân viên và thân sĩ từ trong thành chạy đến vào lúc rạng sáng thì sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Không ai chú ý tới một nam tử có vẻ ngoài như sư gia đã làm gì đó tại cục đình. Phong cảnh Đông Sơn tuy đẹp nhưng địa thế rất cao, du khách hiếm khi đến. Từ trước đến nay chưa từng có ai hiểu nổi một vị thái thú nổi tiếng thanh liêm yêu dân tại sao lại tại thời khắc quốc lực nghiêm trọng lại phát động dân phu hao phí tiền bạc để xây dựng một tòa đình như vậy trên đỉnh núi. Không ai biết rằng tòa đình mang lại cho thái thú những đánh giá tiêu cực cực kỳ hiếm thấy này thực tế lại là một tòa truyền tống trận, có thể truyền đạt một số tình báo trọng yếu cực kỳ giản lược về thành Trường An. Tòa thành truyền tống trận như vậy hao tốn tài lực cực lớn, dù với tài lực phong phú của đại đường cũng chỉ có thể xây dựng ở vài nơi. Hạ Lan Thành, Thổ Dương Thành mỗi nơi một tòa. Trừ Châu bởi vì trực diện hai nước Yến Tống, vị trí chiến lược ngày càng trọng yếu, cho nên triều đình mới hao phí món tiền khổng lồ do thái thú ra mặt gánh lấy tiếng xấu để chủ trì xây dựng tòa đình này. Nam tử đi vào Đông Sơn Đình, trong mắt quan viên và dân chúng Trừ Châu là sư gia phụ tá của thái thú. Thực tế gã thuộc về mật vệ trực thuộc hoàng cung, việc gã cần làm là khởi động tòa đình này. Đông Sơn Đình truyền về thành Trường An bản tình báo đầu tiên không phải là việc Yến Tống xâm lấn, cũng không phải là đê điều sụp đổ, mà là tin về cái chết của một người, người đã xây dựng tòa đình này đã chết. Trường An cũng đang mưa, nước mưa theo mái cung điện màu vàng rồng chảy xuống. Thu cúc trong ngự hoa viên được gột rửa càng thêm kiều diễm tươi đẹp, từng lớp cánh hoa chồng chất lên nhau, đẹp mắt đến cực điểm. Trong thư phòng, Lý Ngư nhìn tin thái thú qua đời vừa truyền đến từ lầu nhỏ, trầm mặc rất lâu. Nàng ta nhìn về phía khóm thu cúc ngoài cửa sổ, lại tiếp tục trầm mặc một lúc lâu nữa. Tăng Tĩnh nhìn nghiêng khuôn mặt hơi tái nhợt của nàng ta, cố gắng đè nén sự kinh ngạc cùng phẫn nộ trong lòng, giọng hơi khàn khàn. Triều đình phải đưa ra ứng đối, bằng không thực sự sẽ đại loạn. Một đế quốc, một triều đình, một mảnh lãnh thổ quốc gia, duy trì những danh từ này có thể là tinh thần, dũng khí hoặc truyền thừa lịch sử, nhưng cái thực sự quan trọng là cơ cấu quản lý. Nói cách khác, chính là các cấp quan viên xử lý sự vụ, cho dù chế độ hoàn thiện đến đâu cũng cần có người cụ thể tiến hành xử lý. Khi các quan viên bất cứ lúc nào cũng có thể chết, khi các quan viên phát hiện bản thân có thể vong mạng bất cứ lúc nào, hệ thống quản lý đế quốc sẽ lung lay sắp đổ, không thể nào đảo ngược. Thái thú Trừ Châu đã chết, triều đình phải có đối sách, hoặc là tìm ra và giết chết hung thủ, hoặc là che giấu chân tướng, hoặc là khiến kẻ địch dừng tay. Đã chân tướng không thể che giấu thì chỉ còn lại hai lựa chọn kia. Người có thể thâm nhập vào lãnh thổ một quốc gia, bỏ qua thiên khu xứ cùng thư viện, lặng yên không một tiếng động giết chết thái thú Trừ Châu. Thế gian này chỉ có hai ba người, vô luận là ai cũng không phải là người triều đình Đại Đường có thể đối phó được. Cho dù Đại Đường là quốc gia cường đại nhất thế gian, bởi vì những người đó đã vượt ra khỏi phạm trù thế tục. Lý Ngư rất rõ điều này. Nàng nhìn khóm hoàng cúc bị nước mưa làm ướt ngoài cửa sổ, nói: "Để thư viện xử lý đi, giết chết người kia, hoặc nghĩ cách khiến người đó dừng tay lại. Có điều, Ninh Khuyết, cuối cùng ngươi vẫn phải giết chết người đó thôi. Bằng không Âu Dương tiên sinh làm sao có thể nhắm mắt chứ?" Ninh Khuyết biết tin thái thú qua đời khi đang ăn mì trên tường thành. Trong mấy chục ngày qua, vì quan sát nhân gian chờ đợi thời cơ, mỗi sinh hoạt ăn ở quán đều diễn ra trên tường thành. Hắn không quen biết vị Âu Dương thái thú ở Trừ Châu kia, chỉ từng nghe qua hiện danh của đối phương. Hắn cảm thấy hơi sầu não, sau đó trầm mặc. Đêm qua khi Dương Thiết Cung nhắm vào Lâm Khang Thành, chờ đợi Tiểu Độ xuất hiện, hắn đã biết nếu kế hoạch của mình cùng sư huynh không thành công, tất nhiên sẽ đón nhận sự phản kích của Tiểu Độ. Chỉ là hắn không ngờ sự phản kích này lại đến nhanh như vậy. Tiểu Độ và Đồ Phu là những tồn tại đặc thù trong lịch sử tu hành, bầu bạn cùng năm tháng, cảnh giới cao thâm khôn lường, sớm đã siêu phàm thoát tục. Nếu có thể thư viện cũng không muốn đối địch với họ, nhưng hiện tại họ đã thần phục Hạo Thiên, vậy họ chính là những kẻ địch mà thư viện muốn giết nhất. Từ lâu trước đây, thư viện đã âm thầm chuẩn bị đối phó Tiểu Đồ và Đồ Phu, nhưng trước sau vẫn chưa nghĩ ra phương pháp thực sự khả thi. Nhưng sắp xếp sớm nhất cũng lộ ra một vẻ quyết tuyệt đáng lo ngại, cho nên Ninh Khuyết ngoài việc không ngừng oán thầm sư phụ trước khi rời nhân gian đã không giết chết Tiểu Đồ và Đồ Phu là hành vi cực kỳ không trách nhiệm, thì cũng không từ bỏ việc tìm kiếm bất cứ cơ hội nào để trực tiếp dùng tên sắt bắn hai vị cường giả kia thành phế nhân. Đáng tiếc là hắn đã bỏ qua cơ hội đó rồi. Vì vậy giờ đây hắn rất có khả năng sẽ là người rơi vào thế bí. Nếu hắn biết được đây là kết quả từ việc Long Khánh ra tay, có lẽ hắn sẽ nảy sinh thêm nhiều cảm giác về nhân quả. "Ta muốn xuống dưới." Ninh Khuyết nói. Có vài chục binh sĩ đường quân luôn ở trên tường thành phụ trách chăm sóc sinh hoạt của hắn. Những người đang bận rộn trong phòng bếp tạm bợ kia cũng đều là ngự trụ trong cung. Mọi người đều biết những ngày qua hắn chưa từng rời khỏi thành Trường An nửa bước. Đột nhiên nghe hắn nói muốn rời đi, ai nấy đều hết sức kinh ngạc. Không phải du ngoạn, nói đi là đi. Ninh Khuyết bước xuống tường thành, đi trên mặt đường đá xanh thẫm màu vì bị mưa thu làm ướt. Tiết trời đã vào thu, lá cây hai bên đại lộ Chu Tước nhanh chóng chuyển sang sắc đỏ vàng. Sau trận mưa sớm, vô số lá rụng rời cành, chất đống trên phố như một lớp gấm, chỗ sâu nhất dày đến mấy tấc. Trong thời gian ngắn, Tiểu Đồ sẽ không lặp lại sai lầm để lộ sơ hở. Các cường giả của Tây Lăng Thần Điện cũng sẽ trở nên rất cẩn thận. Hơn nữa họ không dám vào Trường An. Như vậy việc hắn canh giữ trên tường thành không còn nhiều ý nghĩa. Hiện tại vấn đề hắn cần giải quyết là làm sao để Tiểu Đồ không giết người nữa. Nếu để Tiểu Đồ tiếp tục giết người, không đợi đại quân Tây Lăng Thần Điện cùng Kim Trướng Vương Đình đánh tới, Đường Quốc đã sụp đổ trước rồi. Tiểu Đồ trước kia không làm như vậy vì lão kiên kỵ thư viện, vì dư uy của phu tử vẫn còn. Cũng vì lão tuy hướng tới thần quốc nhưng không muốn hủy diệt nhân gian. Giờ lão bắt đầu phát điên, thư viện nên ứng đối ra làm sao đây? Nếu phụ tử cùng tiểu sư thúc còn sống, chuyện này tự nhiên là đơn giản. Một gậy hoặc một kiếm là giải quyết xong, thuận tiện làm thịt luôn cả Đồ Phu. Tiếc là họ đã không còn ở đây. Đại sư huynh rất khó ngăn cản Tiểu Đồ, bởi vì huynh ấy không phải hạng người như vậy. Vị sư huynh cũng không xong. Hai người kia chỉ biết cùng Tiểu Đồ dốc sức liều mạng, giống như những gì họ đã làm tại Huyền Không Tự. Khi không cần dốc sức liều mạng, Ninh Khuyết rất xem thường biện pháp này. Bởi vì hắn luôn cho rằng mạng của mình cùng với mạng của các sư huynh sư tỷ trong thư viện quý giá hơn mạng người khác nhiều. Vô luận là ngươi là Tiểu Đồ hay là Đồ Phu, thủ tọa hay quan chủ, cũng không có tư cách đổi mạng với họ. cho nên hắn phi thường không đồng ý với sự sắp xếp của Triệu Tiểu Thụ, cũng chưa từng nghĩ đến hai vị sư huynh sẽ làm gì. Nếu tam sư tỷ ở Trường An, tỷ ấy sẽ làm như thế nào? Nếu liên sinh còn sống, lão sẽ làm như thế nào? Ninh Quyết bước đi giữa những lớp lá rụng đỏ vàng, hít thở không khí trong lành trong làn mưa thu, ý nghĩ trở nên vô cùng tỉnh táo. Hắn biết mình cần phải làm gì. Khi Ninh Khuyết tìm thấy Thượng quan Dương Vũ, vị tân quý của đại đường này đang uống rượu ở Hồng Tụ Chiêu, đôi mắt tam giác đặc trưng của gã vì hơi men mà càng thêm vẻ hèn mọn, chùm râu dê dính đầy rượu quét qua quét lại trên bàn như là ngón bút, dáng vẻ buồn cười đến mức khiến người ta phát ngán. Theo lý mà nói, cục diện đại đường lúc này cực kỳ nghiêm trọng, đèn trong ngự thư phòng hoàng cung thắp sáng cả ngày lẫn đêm, các bộ nha càng bận rộn đến cực điểm. Ninh Khuyết thực sự không hiểu sao Thượng quan Dương Vũ lại xuất hiện ở đây. Chỉ là vì thời gian gấp gáp nên hắn cũng chẳng buồn hỏi. Thượng quan Dương Vũ vừa thấy hắn, cơn say lập tức tỉnh quá nữa, chỉ cảm thấy bụng dưới quặn lên muốn đi đại tiện ngay lập tức, nhưng nào dám rời đi, vội hỏi: "Thập tam tiên sinh có chuyện gì sai bảo vậy?" Ninh Khuyết mới nói: "Ta muốn giết một số người." Hắn nói rất thản nhiên, nhưng rơi vào tai của Thượng quan Dương Vũ lại như tiếng sét đánh ngang tai. Chút hơi men còn sót lại lập tức tan biến sạch sẽ, bụng dưới co thắt từng trận, sống lưng lạnh toát, phảng phất như vừa đi một chuyến vào cõi chết vậy. Sở dĩ phản ứng lớn như vậy là vì Thượng quan Dương Vũ hiểu rõ hơn ai hết, Ninh Khuyết nói giết người là nhất định sẽ giết. Hơn nữa người bị giết chắc chắn không phải thường dân, và sự việc cũng sẽ không chỉ dừng lại ở việc giết người. Từ nhiều năm trước, Ninh Khuyết đã bắt đầu giết người ở thành Trường An. Hắn từng gây ra nhiều vụ án mạng vào mùa xuân, giết chết không ít mệnh quan triều đình. Cũng chính từ khi đó, Thượng quan Dương Vũ bắt đầu tiếp xúc với hắn. Từ chỗ giả vờ không thấy, đến cuối cùng không thể không từ thể xác đến linh hồn đều hiểu trung toàn diện với đối phương. Năm đó nếu Ninh Khuyết không giết ngự sử Lưu Di Kỳ, thì ông ta căn bản không thể ngồi lên vị trí phủ doãn Trường An. Nói theo một nghĩa nào đó, ông ta là người chứng kiến Ninh Khuyết giết người sớm nhất, cũng là kẻ hưởng lợi đầu tiên. Những ký ức đầy máu tanh đó, ông ta chưa từng quên. Nhưng hiện tại Ninh Khuyết đã là đại nhân vật quan trọng nhất đại đường, lời nói của hắn còn uy lực hơn cả hoàng đế nữa. Bất luận hắn muốn giết ai cũng không ai dám phản đối, vậy tại sao hắn nhất định phải tìm đến mình? Thượng quan Dương Vũ có chút khó hiểu, vẻ mặt càng thêm vẻ khiêm nhường. Ninh Khuyết biết ông ta đang nghĩ cái gì, nhưng mà không giải thích, chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn ông ta hỏi: "Không định giúp ta xử lý sao?" "Sao có thể như vậy được chứ?" Thượng quan Dương Vũ vẻ mặt kiên định, sau khi quan sát thấy trong lầu không có ai chú ý, ông ta mới hạ thấp giọng, nhưng ngữ khí vẫn cực kỳ chém đinh chặt sắt mà nói: "Lúc này tiên sinh dù có muốn giết vào hoàng cung, lão quan cũng nhất định theo sát phía sau." Ninh Khuyết rất hài lòng với thái độ này, dẫn ông ta đi ra khỏi Hồng Tụ Chiêu. Thượng quan Dương Vũ nào dám có lời thứ hai, túm lấy vạt áo bước nhanh theo dấu chân của Ninh Khuyết vào màn mưa trên đường phố. Có lẽ do mưa thu thê lương nên sắc mặt ông ta có vẻ hơi tái nhợt. Trong cuộc chiến tranh trước đó, ông ta đã có biểu hiện cực kỳ xuất sắc, thăng tiến liên tục, sớm đã trở thành đại học sĩ, xếp hạng ít nhất là thứ 5 trong triều đình. Nhưng ông ta biết rõ, mình có địa vị như ngày hôm nay là vì Ninh Khuyết và thư viện tín nhiệm mình, cho nên bất luận thư viện quyết định làm gì, Ninh Khuyết muốn giết ai, ông ta đều phải đi theo. Ông ta dù sao không phải là tầng tỉnh đại học sĩ, có thể mắng Ninh Khuyết đến máu chó đầy đầu mà chẳng cần lo lắng vị trí trong triều hay tính mạng của mình. Ai bảo ông ta không sinh được một cô con gái tốt chứ? Chỉ là Ninh Khuyết rốt cuộc muốn giết ai, hắn sẽ không thực sự định giết thêm một vị hoàng đế đại đường nữa chứ. Mưa thu tí tách rơi, phố dài sớm đã ướt đẫm, tiếng bánh xe nghiền trên đá phiến đột ngột dừng lại. Thượng quan Dương Vũ vén rèm xe, phát hiện không phải vào cung, trong lòng hơi an tâm một chút. Nơi Ninh Khuyết dẫn hắn đến là một cụm nhà cửa lớn không mấy nổi bật, cả tòa trạch viện không một tiếng động, dưới làn mưa mịt mù càng thêm vẻ âm trầm. Thượng quan Dương Vũ biết nơi này dùng để làm gì, càng thêm khó hiểu. Nếu Ninh Khuyết muốn giết người ở đây, cứ tùy tiện giết là được rồi, tại sao nhất định phải đưa mình đi theo? Đi vào chính đường, Ninh Khuyết ngồi xuống ghế thái sư, dẫn chén trà nóng từ quan viên hình bộ, khẽ gạt nắp trà, nhìn gã mà nói: "Các sư gia tính toán tiền lương của hộ bộ, lát nữa sẽ tới." Nói xong câu này, hắn nhìn ra hành lang bị mưa thu làm ướt, cảm nhận những xiềng xích thiên địa nguyên khí ẩn hiện trong không trung, nói: "Thời gian hơi gấp, cho nên phải nhanh một chút đó." Năm đó khi cử thế công đường, Lý Hùng Viên thừa cơ soán vị, Hà Minh Trị chưởng quản thiên khu sử và Nam Môn Quan, gây ra một trận hỗn loạn kinh hoàng. Những đêm đó ở thành Trường An không biết đã bao nhiêu máu chảy thành sông. Sau khi Ninh Khuyết và Hoàng hậu trở lại Trường An ổn định thế cục, việc đầu tiên làm chính là trấn áp và quét sạch. Những người tu hành của Thiên Khu Sử và Nam Môn Quan đã tham gia phản loạn đều bị giết hoặc bắt giữ. Hiện tại họ đang bị giam cầm trong khu trạch viện này. Trận pháp ở đây tuy không thể vây khốn cường giả tri mệnh cảnh, nhưng đủ để biến những người tu hành này thành người bình thường. Những người này muốn giết thì cứ giết. Thượng quan Dương Vũ chưa nói hết câu. Muốn giết rất nhiều người. Ngoài những người ở đây ra, cũng có rất nhiều người cần giết nữa. Một mình ta làm sao mà giết hết được nhiều người vậy chứ? Chung quy vẫn cần triều đình ra tay xử lý đó. Hảo quan tuy năm xưa làm tiên pháp tổng quân ở Trường An Phủ, nhưng mà chưa từng làm quan giám tạm. Loại chuyện này tìm hình bộ chẳng phải là dễ dàng hơn nhiều sao chứ? Chuyện phán quyết sống chết ta cũng làm được, đâu cần gì đến việc giám trạm chứ. Ta đã nói rồi, hôm nay muốn giết quá nhiều người, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Mà việc tính toán số lượng vốn là sở trường của các sư gia hộ bộ mà ngươi quản lý mà. Nghĩ đến việc Ninh Khuyết nói các sư gia hộ bộ đang trên đường tới, Thượng quan Dương Vũ cực kỳ chấn động. Người cứng đờ thầm nghĩ. Chẳng lẽ cần hộ bộ đến để điếm đầu người hay sao vậy? Đây rốt cuộc là định giết bao nhiêu người vậy chứ? Chuyện thái thú Trừ Châu hẳn người đã biết rồi. Ninh Khuyết đứng dậy đi đến ngưỡng cửa, nhìn màn mưa mà nói. Người đang sợ hãi cho nên mới đến Hồng Tụ Chiêu tiêu khiển. Cả đại đường đều biết thượng quan đại nhân tham tài nhưng mà không có đức. Điều khiến cho người ta kính nể nhất chính là tính cách không bỏ vợ Tào Khang, hay nói cách khác là sợ vợ như hổ. Một người như vậy mà sáng sớm đã vào Thanh Lâu uống rượu hoa, tự nhiên là có điểm kỳ quái rồi. Nghe Ninh Khuyết nói, Thượng quan Dương Vũ im lặng một hồi lâu, sau đó mới mệt mỏi mà đáp. Đúng vậy, hảo quan thực sự là đang sợ hãi. Ta không muốn chết một cách lặng lẽ không một tiếng động như vậy. Chỉ cần ngươi ở trong thành Trường An, ta có thể bảo đảm ngươi không chết đâu. Vậy còn ở ngoài thành, thư viện không thể bảo đảm tính mạng cho các quan viên triều đình, làm sao họ có thể không sợ chứ? Người nói đúng, cho nên hôm nay ta muốn giết người, giết thật nhiều người. Chỉ có như vậy mới hy vọng khiến đối phương không dám tiếp tục giết người của chúng ta nữa thôi. Đôi mắt tam giác của Thượng quan Dương Vũ chợt sáng lên. Ông ta đã hiểu thư viện định làm gì. Nhưng mà ngay sau đó, ánh mắt của ông ta lại tối sầm xuống, vì cách này chưa chắc đã giải quyết được vấn đề tận gốc. Ngay lúc đó, dưới sự hộ tống của Vũ Lâm Quân, hơn 10 danh quan viên hộ bộ đội mưa gió tiến vào. Những người này đều là những tay tính toán giỏi nhất, bất kể số liệu gì cũng không tính sai. Đếm đầu người tự nhiên cũng sẽ không sai lệch. Vậy là Ninh Khuyết bắt đầu giết người. Trong sân, tù nhân quỳ đen kịch cả mặt đất. Những tù nhân này có nam có nữ, có già có trẻ, quần áo rách rưới, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng đã nhiều năm không được thấy ánh mặt trời. Họ sớm đã mất đi dũng khí hay khát vọng sống tiếp. Cái chết đối với họ có lẽ là một loại giải thoát. Họ quỳ một cách chết lặng, không có bất kỳ biểu hiện chuộc tội nào. Vì vậy làn mưa thu rơi xuống cũng không làm cho cảnh tượng này thêm phần nghiêm trang. Những quan viên đến từ hộ bộ nhìn cảnh tượng này không khỏi có chút khẩn trương, cầm bút rung nhẹ nhẹ. Trong khi đó, những đao phủ đứng chờ bên cạnh lại lộ ra vẻ bình tĩnh, đôi tay nắm chui đao ổn định vô cùng. Giết thế nào đây? Thượng quan Dương Vũ khom mình đứng sau lưng Ninh Khuyết thấp giọng hỏi. Những người tu hành tham gia phản loạn năm đó, ngoại trừ số đã bệnh chết hoặc chịu hình mà chết, đều ở đây cả rồi, là giết sạch toàn bộ hay là chọn ra để giết vậy? Ninh Khuyết nhìn những tù nhân trong mưa thu, nói. Có lẽ phải giết dài được, hôm nay trước tiên đừng giết hết. Dựa vào tiêu chuẩn gì để chọn ha? Tầm quan trọng đối với Tây Lăng Thần Điện hay mức độ tội trạng trong cuộc phản loạn năm đó, những kẻ này tay ai cũng đều đã nhớ máu tươi. Đã là giết cho thần điện xem thì cứ tùy tiện chọn lấy một phần mà giết là được rồi. Tùy tiện chọn hả? Chính là chọn bừa đó mà. Các quan viên hộ bộ nhìn nhau, ngay cả những đao phủ lão luyện cũng có chút ngẩn người. Chỉ có Thượng quan Dương Vũ là không chút do dự, phất tay về phía màn mưa, ra hiệu chọn trước một nửa để giết. Lưỡi đao vạch phá mưa bụi, rơi xuống cổ những tù nhân kia, dễ dàng chém đứt lớp da đầy cáu bẩn cùng cơ bắp khô héo, chặt đứt xương cốt, mang theo một vệt máu không mấy tươi tắn. Bụp một tiếng, đầu người rơi rụng xuống như trái cây chín nổ, máu tươi tuôn ra cũng nhanh chóng bị nước mưa hòa tan. Thấy đồng bạn bị giết, những tù nhân kia rốt cuộc bị nỗi sợ hãi cái chết kích thích, thần kinh đã chết lặng khôi phục được chút sức sống. Có người định giằng đứt dây thừng bỏ chạy, có người tuyệt vọng ngã quỵ trong mưa mà khóc lóc, có người nhìn Ninh Khuyết đang đứng dưới hiên đình với ánh mắt đầy căm hận. Cảnh tượng giết người khó tránh khỏi huyết tanh. Ninh Khuyết cũng không biến thái đến mức thích thưởng thức, cũng chẳng hứng thú giao lưu ánh mắt hay tinh thần với những người sắp chết. Hắn quay người đi vào trong sảnh. Bưng chén trà vẫn còn ấm áp nhấp một ngụm, hắn lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài. chỉ thấy trong mưa thu đã ngã xuống mười mấy bộ thi thể, vết máu trên mặt đá xanh trở nên nồng đậm hơn nhiều. Trong tiếng mưa thê lương, việc giết người diễn ra như cắt cỏ. Ngoại trừ tiếng đau cắt vào da thịt và xương cốt, chỉ còn tiếng thi thể đổ sụp xuống mặt đất bắn tung tóe nước mưa. Sau khi giết hết đợt đầu tiên, đến đợt thứ hai, sắc mặt của các quan viên lúc này vô cùng khó coi, vì mấy trăm người bị áp giải đợt hai này tới đây đều là gia quyến bị liên lụy. Cho dù năm đó trong chiến tranh họ có tội biết mà không báo, thậm chí có hành vi đồng quả, nhưng mà căn cứ theo đường luật cũng rất khó phán tử tội. Mà phán tử tội là quyền hạn của hình bộ hoặc đại lý tự, làm sao có thể tùy tiện mà giết chứ? Hôm nay Ninh quyết định giết những người này, đây là chuyện khiến người ta không thể hiểu nổi. Không chỉ những gia quyến kia không hiểu, mà ngay cả các quan viên trong triều cũng không thông. Trong con hẻm nhỏ bên cạnh sơn đình nồng nặc mùi máu, những cái đầu bị chém trước đó tạm thời được chất trên xe kéo chờ xử lý. Bỗng nhiên có một cái đầu lăn xuống, lăn lông lốc trong làn mưa, đến tận hiên đình, dừng ngay trước mặt các gia quyến, gây ra một trận la hét và khóc lóc thảm thiết. Ninh quyết ngẩng đầu, nhìn những người già trẻ trai gái đang quỳ trong mưa thu. Hắn phảng phất như nhìn thấy bức tường xám bị mưa xuân làm ướt đối diện lão bút trai nhiều năm về trước. Thấy tiểu hắc tử đã chết, nhìn cái đầu người trong mưa, hắn nhớ tới thảm án diệt môn ở phủ tướng quân nhiều năm trước hơn nữa. Nhớ tới máu tươi tràn qua khe cửa và những cái đầu người rụng như dưa hấu chín. Năm đó ở Trường An có một trận mưa xuân, triều đình và thần điện đang đàm phán nghị hòa. Ta dẫn theo Ngư Long Bang và Vũ Lâm Quân xông vào hội quán Thanh Hào quận. Trong cơn mưa đã giết sạch người ở đó. Bây giờ nghĩ lại ta có chút hối hận. Ninh Khuyết nói, thần sắc các quan viên hơi dịu lại, thầm nghĩ thư viện cuối cùng vẫn có lòng nhân từ. Nhưng ngay sau đó Ninh Khuyết lại nói, lúc đó ta đáng lẽ nên giữ lại một chút để giết dần dần, có lẽ sẽ thu được nhiều lợi ích hơn. Trong sân đình hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng khóc kìm nén của những đứa trẻ. Ta biết các ngươi cảm thấy mình vô tội, những người Thanh Hà kia đại khái cũng cảm thấy như vậy đó. Thậm chí xét theo đường luật hay đạo đức, trong các ngươi quả thực có người vô tội. Nhưng ta không quan tâm. Các quan viên và Vũ Lâm Quân trong sân đều là người Đường, họ quan tâm đến những điều này nên sắc mặt có chút khó coi. Nhưng Thượng quan Dương Vũ không quan tâm, ông ta chậm rãi giơ tay phải lên trong màn mưa thu. Ông ta và Ninh Khuyết đều là những người Đường thuộc loại khác người, đường luật đối với họ chỉ là công cụ, còn những đạo đức hay là hoài bão tốt đẹp kia chỉ dùng để thưởng thức lúc rảnh rỗi, không cần thiết phải sở hữu. Tay giơ lên, đao hạ chính là đầu rơi. Những khuôn mặt già nua, trẻ tuổi, thậm chí vẫn còn nét ngây thơ, vì mất đi giọng máu lại bị mưa thu gột rửa mà nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, không còn bất kỳ hơi thở sự sống nào. Cùng với những tiếng thét kinh hoàng, tiếng cầu xin thảm thiết, tiếng nguyền rủa oán độc, tiếng khóc bi thương, đủ loại đầu người liên tiếp rụng xuống trong mưa. Đôi tay đau phủ rốt cuộc cũng rung lên, tay các quan viên hộ bộ cũng không cầm vững bút nữa. Những vết mực đánh dấu trên danh sách ngày càng lớn, các ký hiệu khó mà thành hình, nhưng họ vẫn không nghe thấy tín hiệu dừng lại. Thượng quan Dương Vũ cứ ngỡ mình thực sự không quan tâm, nhưng mà nhìn những người già trẻ trai gái kia lần lượt đổ gục trong vũng máu, nhìn những cái đầu người chất cao dần trong mưa, ông ta mới nhận ra nội tâm mình vẫn chưa đủ cứng rắn mà. Ông ta đưa tay lau đi những giọt mồ hôi hay nước mưa trên trán, nhìn Ninh Khuyết rung giọng hỏi, đã đủ chưa vậy? Hộ bộ giỏi nhất là tính toán tiền lương và đồ người. Ta bảo ngươi làm việc này chính là để biết phải giết bao nhiêu người mới đủ, cho nên câu hỏi này lẽ ra ngươi phải trả lời ta mới phải đó. Hạ quan là người bình thường, không thể hiểu được tâm cảnh của các đại tu hành giả. Quan trọng nhất là ta không biết thần điện có bao nhiêu ảnh hưởng đối với người kia, cho nên ta không thể biết giết bao nhiêu người mới đủ. Ta thậm chí còn nghi ngờ dù giết thế nào cũng không đủ đó nha. Ninh Khuyết biết lời của Thượng quan Dương Vũ có lý, đây cũng là điều mà hắn không chắc chắn nhất. Những biến động nơi thế tục liệu có thực sự ảnh hưởng được tới những người như tiểu đồ không? Mưa lạnh rã rít, gió lạnh buốt giá, nhưng mà không thể ngăn được mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp sân đình. Hắn nhìn những vũng máu mà nước mưa không thể rửa trôi hết, nói, thu phong thu vũ sầu sát nhân. Có nghĩa là gió thu mưa thu, giết người thì sầu. Ngay lúc này, Thượng quan Dương Vũ cũng không quên tán thưởng, thơ hay. Đình Khuyết mới hỏi, hay là ngươi cũng tới giúp ta một tay đi? Hạ quan đâu còn tâm trạng đó chứ. Đình Khuyết đưa tay hứng những giọt nước mưa từ mái hiên, nói, trời mưa đánh con, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Tiên sinh thật là có nhã hứng mà. Ta thực ra cũng không biết là giết bao nhiêu người mới đủ, chẳng qua như vừa nói đó, dù sao cũng đang rảnh rỗi mà. Dù sao những người này đều đáng chết, dù sao triều đình nuôi những phế vật này cũng tốn lương bổng, vậy chi bằng cứ giết thử xem. trong lúc rảnh rỗi mà giết người, thu phong thu vũ giết người rảnh rỗi, nói là nhã hứng cũng đúng thôi. Ninh Khuyết bước vào trong mưa, quay người nhìn các quan viên, nói: Hay là có thể giết thêm một ít nữa xem sao. Hộ bộ quản lý khẩu phần lương thực của tù binh, các người hẳn rất rõ số lượng, giết thế nào đây? Khoảng sân vốn đã yên tĩnh, đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Không ai trả lời câu hỏi của Ninh Khuyết, chỉ nghe thấy một tiếng bợp nhẹ. Một viên quan cuối cùng cũng không cầm vững bút, để nó rơi xuống vũng nước mưa trên mặt đất. Trong ngôn ngữ loài người, giết tù binh là một từ ngữ chuyên biệt. Nó đại diện cho những hình ảnh máu tanh và tàn nhẫn nhất trong lịch sử. Theo sự lùi xa của thời đại man hoang, những hình ảnh như vậy ngày càng ít gặp. Còn đối với Đại Đường, suốt mấy trăm năm qua, ngoại trừ Hạ Hầu từng làm ra, chưa từng xảy ra chuyện tương tự. Ngay cả Thượng quan Dương Vũ, người vốn nổi tiếng là vô sĩ, khi nghe Ninh Khuyết nói những lời này cũng chấn động đến mức không nói nên lời. Trên khuôn mặt tái nhợt của ông ta tràn đầy vẻ kinh hoàng và không đồng tình. Mưa thu rào rào rơi xuống đất, sự im lặng khác thường vẫn kéo dài. Sự im lặng khiến người ta cảm thấy cực kỳ khẩn trương và bất an. Cuối cùng chính Ninh Khuyết là người phá vỡ nó. Nghiêm túc như vậy làm gì chứ, khó trả lời lắm sao? Vậy để ta tự quyết định vậy. Hắn nhìn về phía Thượng quan Dương Vũ nói: Bảo các châu phủ giết trước 1/3, xem tình hình như thế nào. Trong cuộc chiến tranh trước đây, Đường quân đã bắt được hơn 3 vạn tù binh. Trong các cuộc đàm phán, một số đã được phóng thích thông qua trao đổi. Hiện tại số tù binh bị nhốt trong các hầm mỏ vẫn còn rất nhiều. 1/3 số lượng đó, các hầm mỏ sẽ bị nhuộm đỏ hoàn toàn. Xương trắng trong đó sẽ chất cao đến mức nào chứ? Giết tù binh là điểm xấu, trời sẽ nổi giận. Xin thập tam tiên sinh suy nghĩ lại. Một viên quan giọng hơi khàn khàn nói: Hiện tại cả triều đình Đại Đường không ai dám nghi ngờ ý kiến của thư viện, chứ đừng nói đến phản đối. Nhưng trong một số chuyện nhất định, rốt cuộc vẫn có người dám thể hiện sự dũng cảm của mình. Đình Khuyết không nhìn viên quan dũng cảm kia, mà ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt phía trên sân đình. Từ bầu trời cao xa kia hạ xuống không có sự phẫn nộ, chỉ có cơn mưa thu không dứt. Giết tù binh là điểm xấu nên trời sẽ nổi giận sao? Cái trời đó là cái gì? Là thương thiên, lặng lẽ quan sát sự luân chuyển của 4 mùa nhân gian? Hay là thanh thiên, âm thầm chủ trì sự công bằng thiện ác hữu báo? Nói tóm lại cũng chỉ là hậu thiên mà thôi. Vậy thì đây quả là một trò cười. Hắn lắc đầu cười, không nói thêm gì nữa, cũng không thu hồi mệnh lệnh. Thượng quan Dương Vũ giọng hơi chát chát: Hạ quan lo lắng không thể chấp hành được. Giết tù binh quả thực là mâu thuẫn dữ dội với quan niệm của người Đường. Hơn nữa, nó còn nghiêm trọng không phù hợp với thẩm mỹ của họ. Đây chính là lo lắng, hay nói cách khác là cái cớ của ông ta. Ninh Khuyết mới hỏi: Sao lại không thể chấp hành được? Chuyện gì cũng cần có người làm, hạ quan sợ không ai chịu làm. Không ai chịu làm sao? Vậy người làm không phải là được rồi sao? Thượng quan Dương Vũ là đại học sĩ trong triều, có sự ủng hộ toàn lực của thư viện và hoàng tộc. Nếu gã ra mặt cưỡng ép thúc đẩy, việc giết tù binh dù khó đến đâu cũng có thể thực hiện được. Chỉ cái tiếng xấu này sẽ phải gánh bao nhiêu năm đây? Ông ta mới thở dài: Hèn gì, hôm nay tiên sinh nhất định phải mang hạ quan theo bên người. Người có thể làm tốt chuyện này không nhiều, người có gan làm chuyện này càng ít nữa. Mà người có gan gánh lấy tiếng xấu này lại còn làm việc với tâm tình vui vẻ thì chỉ có người mà thôi. Thượng quan Dương Vũ cười khổ: Nói tâm tình vui vẻ thì hạ quan không dám, cái đâu qua biên thái rồi. Sao ta cảm giác người đang mắng ta vậy? Tiên sinh cũng đừng chỉ lo đầu hố, đây hố dù sao cũng phải bỏ cái gì đó vào chứ. Chỉ cần thư viện còn, nhà ngươi 10 đời bình an. Mắt của Thượng quan Dương Vũ hơi sáng lên, suy nghĩ một chút rồi nói: Vậy thì làm thôi. Gái dù sao cũng là đại học sĩ Đường Đường, đương nhiên sẽ không tự mình cầm đao búa đi chặt đầu tù binh. Sau khi phân phó cấp dưới, gã lại xin chỉ thị của Ninh Khuyết: Xếp đầu người thành núi hay chất xương trắng? Nếu đã quyết định giết tù binh, từ xưa tới nay thường đi theo 2 thái cực, hoặc là cực kỳ bí mật để tránh bị kẻ địch biết được và để hậu thế không thoá mạ, hoặc là làm cực kỳ rầm rộ để cố ý cho kẻ địch hay. Còn việc sử sách sau này ghi chép như thế nào thì tạm thời không màng tới. Lúc trước ông ta đã thảo luận với Ninh Khuyết, Đại Đường giết người lại để cho Tây Lăng Thần Điện xem, giết cho đến khi đạo môn cảm thấy đau đớn không thôi. Như vậy chỉ giết người thôi là không đủ, còn phải để đối phương nhìn thấy, để cả thế giới biết đến. Có như vậy mới giúp đối phương xác nhận được quyết tâm giết người của Đại Đường, từ đó cảm thấy sợ hãi, cho nên đương nhiên phải chọn cách sau. Mấy trăm người tu hành và gia quyến kẻ phản quốc vừa bị giết, cùng với hàng vạn tù binh sẽ chết trong những ngày tới. Cần phải dùng phương thức nào để trưng ra cho thế gian thấy đây? Chúng ta cũng không phải lũ người nguyên thủy trên thảo nguyên. Hơn nữa bao nhiêu đầu người như vậy, chất thế nào đây? Chất ở đâu? Trên đại lộ Chu Tước hay dưới chân tháp Nhạn Minh? Nếu có đầu người lăn xuống làm dọa trẻ nhỏ thì sao đây? Quá máu me, quá tàn nhẫn rồi. Ninh Khuyết nhìn ông ta mà phê bình. Thượng quan Dương Vũ cảm thấy mình rất oan uổng, nhưng mà nghĩ đến ngày hôm nay đã có quá nhiều người vô tội biến thành người chết, nên ông ta quyết định không giải thích, chỉ giữ vẻ mặt khiêm nhường lắng nghe. Ta hiểu ý ngươi, giống như câu nói ta từng nghe, chính nghĩa không chỉ phải được thực thi mà còn phải được người ta nhìn thấy nữa. Giết người cũng vậy, thực sự cần nghĩ cách khiến cho người ta thấy, khiến thần điện thấy, nhưng không cần phải làm cho dân chúng nhà mình sợ hãi, luôn có những phương pháp khác mà. Ninh Quyết nhìn về phía nam tử ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, nói: Ta nghĩ thần điện sẽ nhìn thấy rõ ràng, nhất định sẽ không hiểu lầm ý của chúng ta đâu. Người thấy có đúng không vậy? Nơi giết người là giữa sân đình, còn nơi để quan sát cảnh giết người là trên thềm đá. Không biết từ lúc nào đã có thêm hai chiếc ghế bành, người ngồi trên ghế ngoài Ninh Khuyết ra còn có một nam tử tóc trắng xóa nữa. Mái tóc trắng kia vẫn không giấu được vẻ già nua, dung nhan cũng không còn như năm nào, giữa đôi lông mày tràn đầy vẻ mệt mỏi. Đó chính là đại tư tọa Thiên Vũ Ti của Tây Lăng Thường Điện, Trình Lập Tuyết. Nghe câu hỏi của Ninh Khuyết, Trình Lập Tuyết trầm mặt một lát rồi nói: Thần điện sẽ nhìn rất rõ ràng, chỉ là ta rất tò mò, rốt cuộc người có biết mình đang làm gì không vậy? Ông ta được Tây Lăng Thường Điện phái trú tại thành Trường An, toàn quyền phụ trách mọi sự vụ. Nhìn bề ngoài thì quyền cao chức trọng, nhưng thực tế ai cũng biết ông ta đã mất thế, chẳng khác gì bị lưu đày, hơn nữa còn là lưu đày tới một vùng đất quỷ kế hung hiểm nhất nữa. Ninh Khuyết mới nói: Người hẳn rất rõ ta đang làm gì mà, vậy thì chính ta càng không có lý do gì để không rõ. Chỉ là rốt cuộc có hiệu quả hay không, ta thực sự cần ý kiến của người đó. Trình Lập Tuyết mới đáp: Ta là người của Tây Lăng Thần Điện. Ninh Khuyết nhìn cơn mưa thu giữa sân đình, nói: Thiên Vũ đã chết, thần tọa bị một gã ngư dân từ Nam Hải tới chiếm lấy rồi, ngươi cũng bị đuổi khỏi đầu sơn. Vì vậy ngươi có thể không còn là người của Tây Lăng Thần Điện nữa rồi. Trình Lập Tuyết cười cười: Ngươi muốn nghe ý kiến gì? Ta muốn biết tiểu đồ rốt cuộc nghe lời ai. Tự nhiên là nghe lời Hạo Thiên rồi. Hôm nay Hạo Thiên không có ơn nhân gian, vậy ai chịu trách nhiệm truyền đạt lời của Hạo Thiên cho tiểu đồ nghe chứ? Trước đây là Thiên Vũ Thần Điện, hiện tại là ai? Trình Lập Tuyết chỉ nói một câu: Quan chủ chân luôn ở trên đầu sơn. Ninh Khuyết hiểu ông ta muốn diễn đạt điều gì, nhìn nước mưa rơi càng lúc càng lớn trong sân đình, nói: Triệu Nam Hải muốn làm Thiên Vũ, mà ngươi vẫn chưa chết, điều đó đã nói lên vấn đề. Trình Lập Tuyết trầm mặt không nói. Ninh Khuyết xoay người lại tiếp tục: Trong Thiên Vũ Thần Điện, lời nói của ngươi vẫn có phân lượng, bằng không ngươi đã sớm chết rồi. Những kẻ trên đầu sơn sao lại đưa ngươi tới thành Trường An để ta giết chứ? Ta tới bàn bạc với ngươi không phải là vì tình xưa nghĩa cũ đâu, chỉ là ngươi vẫn còn giá trị để sống. Điều đó chứng minh sức mạnh của ngươi. Nếu ngươi cảm thấy sức mạnh của mình quá nhỏ yếu, ta thậm chí có thể cung cấp thêm cho ngươi. Đừng quên, trong Tây Lăng Thần Điện cũng có người của ta đó. Trình Lập Tuyết nhịn không được mà bật cười. Ông ta biết Ninh Khuyết đang nói tới ai, chỉ là cảm thấy cách nói này hơi quá mức nực cười. Có điều tâm tình của ông ta lúc này vô cùng trầm trọng nên không thể cười ra tiếng. Ninh Khuyết mới hỏi: Tại sao đột nhiên lại trầm mặc vậy chứ? Trình Lập Tuyết suy nghĩ một chút, phá vỡ sự im lặng. Sự im lặng đại diện cho ý chí, một loại ý chí rất đáng ngưỡng mộ. Ví dụ như sự thành kính, sự kiên định, ví dụ như tín ngưỡng. Ninh Khuyết lắc đầu, chỉ tay lên mảnh trời xám xịt phía trên cơn mưa. Nếu tín ngưỡng của người đối với Hậu Thiên thực sự đủ thành kính, nàng ta hẳn đã chọn người kế vị rồi. Cách thức kế thừa của ba đại thần tọa ở Tây Lăng Thần Điện vốn không giống nhau. Tài quyết thần tọa dựa vào sức mạnh và giết chóc, Quang Minh thần tọa là chỉ định kế thừa, còn Thiên Vũ thần tọa tiếp nhận ý chí của Hậu Thiên, do chính Hậu Thiên quyết định. Năm đó lần đầu tiên nhìn thấy ngươi trên cánh đồng hoang, tướng quân Thư Thành đã nói ngươi đã tiến vào động huyền cảnh đỉnh phong, chỉ còn cách tri mệnh một bước chân, cũng tương đương với Long Khánh lúc đó. Hôm nay đã nhiều năm trôi qua rồi, Long Khánh sớm đã tiến vào tri mệnh, thậm chí có khả năng đã tới tri mệnh đỉnh phong. Còn ngươi thì sao? Ngươi vẫn dừng lại ở vị trí cũ, nhìn ngắm cùng một phong cảnh, dù là trận mưa xuân năm nay cũng không mang lại cho ngươi bất kỳ sự thay đổi nào. Hạo Thiên đã sớm từ bỏ ngươi rồi. Ninh Khuyết hơi thương cảm mà nói. Trình Lập Tuyết bình tĩnh đáp: Ngưỡng cửa tri mệnh cảnh giống cực cao và hiểm trở mà, không bước qua được cũng là lẽ thường. Giới tu hành có mấy ai có thể tiến vào tri mệnh? Mở to mắt nhìn xem nhân gian hiện tại đi. Những năm qua biến cố xảy ra liên tục, phu tử trên trời rơi xuống một trận mưa, mùa xuân nạn tai dị thượng quốc lại rơi xuống một trận mưa. Trong thời đại mà động huyền đi đầy đất, tri mệnh nhiều như chó này, ngươi thân là đại tri tỏa của thiên vũ thần điện mà vẫn chỉ ở cảnh giới này, không thấy mất mặt hay sao vậy? Trình Lập Thuyết nở nụ cười, trong nụ cười không mang theo vẻ đắng chát, bởi vì cảm xúc cay đắng đó ông ta đã nếm đủ từ hồi mùa xuân rồi. Nếu là trước trận mưa xuân kia, có lẽ ngươi thực sự có thể thuyết phục được ta. Nhưng mà trận mưa xuân đó đã chứng minh quá nhiều điều, khiến tín ngưỡng của ta đối với Hạo Thiên một lần nữa trở nên thành kính và kiên định, cho nên ta không dám bị ngươi thuyết phục. Ông ta đứng dậy rời khỏi ghế bành, đi đến trước thềm đá, quay người nhìn Ninh Khuyết mà mỉm cười. Còn về việc Hạo Thiên chọn ai ngồi lên thiên vũ thần tòa, ngươi đoán sai rồi. Người nàng chọn là Long Khánh, chỉ cần Long Khánh hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Tần Giáo, hắn sẽ kế nhiệm thiên vũ thần tòa. Triệu Nam Hải tuy muốn ngồi vào vị trí đó, nhưng ông ta không được đâu. Long Khánh hả? Giọng Ninh Khuyết nghe có vẻ xa xăm giữa tiếng mưa rơi ào ạt. Đây là bảo hắn giết Diệp Tô để phá tâm chướng sao? Diệp Hồng Ngư sẽ để cho hắn giết sao chứ? Tại quyết thần tòa có thể làm được gì chứ? Hãy nói cách khác, ngươi vẫn luôn chờ nàng làm điều gì đó hả? Người đó trên đầu sơn có người của ngươi có thể giúp ta. Có lẽ đó chỉ là nàng thôi. Nhưng mà ngươi nghĩ như vậy là có thể khiến Tây Lăng Thần Điện thay đổi triều đại sao? Sao ngươi lại có ý nghĩ ngây thơ như vậy chứ? Dù ý nghĩ này có ngây thơ tới đâu thì đó cũng là một hướng đi. Còn hơn là không có cách nào. Lại nói từ khắc đạo môn quyết ý hủy diệt Tân Giáo, nàng chắc chắn sẽ bắt đầu làm điều gì đó rồi. Ngươi không tin giáo nên không thể hiểu được nhiều chuyện đâu. Đúng vậy, ta vẫn luôn không hiểu rốt cuộc nàng muốn làm gì. Ninh Khuyết đứng dậy, nhìn vết máu đang nhạt dần dưới thềm đá vì bị nước mưa cọ rửa. Nhớ tới hình ảnh nàng che ủ giấy dầu đi vào nhãn minh hồ năm xưa, nói: Nếu ngươi không muốn về đầu sơn, ít nhất hãy giúp ta chuyển một lời cho nàng đi. Lời gì? Bảo nàng hãy mau chóng chạy trốn. Dù nàng ở lại đầu sơn là muốn giúp Diệp Tu hay muốn làm chuyện gì khác, thì cũng đừng thử nghiệm, đừng bố trí, thậm chí đừng suy nghĩ nữa. Hãy mau chóng rời đi, chạy càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Có lẽ người đã đánh giá thấp tài quyết thần tỏa rồi. Từ ngày đầu tiên quen biết, ta chưa bao giờ đánh giá thấp nàng. Ta biết nàng chắc chắn có ý định, có kế hoạch của riêng mình. Sự im lặng của nàng tất yếu đại diện cho một sự kiện sắp nổ ra. Ta biết nàng sẽ không đánh giá cao bản thân, nhưng ta lo nàng sẽ đánh giá thấp một người. Ai vậy? Quan chủ. Dù hiện tại quan chủ chỉ là một phế nhân, dưới cảnh giới và thực lực hiện tại, nàng hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng trước quan chủ. Mưu đồ của nàng trong mắt của quan chủ không đáng một xu nào, cho nên nàng phải mau chạy trốn thôi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ hạng người như tại quyết thần tòa lại đánh giá thấp đối thủ, mà đối thủ lại là bậc như quan chủ sao chứ? Ta biết nàng sẽ không coi nhẹ đối thủ, nhưng mà nàng chưa có kinh nghiệm thực chiến với quan chủ. Nàng không biết quan chủ là một cường giả thực sự, mà dù có đánh giá cao bao nhiêu đi nữa cũng vẫn là chưa đủ. Ninh Khuyết trầm giọng. Ta lo nhất là hiện tại nàng đang tính toán. Quan chủ không phải là người sẽ rơi vào bẫy của bất kỳ kế hoạch nào đâu. Ở trận chiến Trường An năm đó, quan chủ chẳng phải cũng rơi vào kế hoạch của thư viện hay sao? Không giống, bởi vì cái ta tính chính là thiên toán. Thực ra hắn muốn nói linh hồn mình không thuộc về thế giới này, nên quan chủ không thể tính ra được. Nhưng trong tai Trình Lập Thuyết, câu nói này không tránh khỏi mang chút ý tứ bất kính đối với Hạo Thiên. Ông ta trầm mặc một lát rồi nói: Thư viện rốt cuộc không phải đối thủ của đạo môn, Đường Quốc tất nhiên sẽ diệt vong. Dù tại quyết thần tỏa có rời đầu sơn đi liên thủ với ngươi, thì sự giãy giụa này liệu có ý nghĩa gì chứ? Thế đó là sự giãy giụa vô ích, nên ngươi và những người cũ của thiên vũ thần điện không muốn gia nhập sao? Tại chỉ không hiểu tại sao tất cả mọi người đều cho rằng đạo môn chắc chắn sẽ là người chiến thắng cuối cùng vậy. Từ khắc Liễu Diệt Thanh một kiếm chém giết hoàng đế Nam Tấn, thế giới này đã thay đổi rồi. Thắng bại của chiến tranh đã trở thành chuyện do một vài cá nhân quyết định. Phán đoán thế cục và trở thành một bài toán số học đơn giản. Việc người muốn xúi dục ta và thiên vũ thần điện tự nhiên cũng trở nên khó khăn hơn. Ninh Khuyết im lặng một lát sau đó hỏi: Ta rất muốn biết người tính toán như thế nào. Người có năng lực ảnh hưởng đến xu thế của toàn bộ nhân gian rất là ít, vì vậy Trình Lập Thuyết mới nói bài toán số học này rất đơn giản. Ninh Khuyết lại có ý kiến khác, nên muốn nghe xem đáp án đơn giản kia là gì. Đại tiên sinh chỉ có thể ở trong cung canh giữ bên cạnh đường đế cho đến khi ngươi từ huyền không tử trở về. Đại tiên sinh có thể rời khỏi Trường An, nhưng mà vẫn phải bám theo tiểu đồ, không có tự do. Vị tiên sinh dùng một thanh kiếm ngăn cản toàn bộ Phật Tông, khiến giới tu hành rung động và kinh nể. Nhưng mà nhị tiên sinh cũng không thể rời khỏi Huyền Không Tự ở Tây Hoang trong thời gian ngắn được. Gã dù sao cũng không phải là phu tử mà. Hành tung của tam tiên sinh mờ mịt, nhìn như không ai hay biết, nhưng mà thực ra chúng ta đều rõ. Nàng vẫn luôn ở trên Thảo Nguyên, cùng đường của Hoàng Nguyên dẫn dắt các cường giả bộ lạc âm thầm tập kích người của Đông Trướng Dương Đình. Đông Hoàng cách nước Yến không xa, cách Trường An cũng chẳng bao xa. Nhưng mà nàng sẽ không quay về phía nam, tông chủ đương đại của Ma Tông làm sao có thể lãng phí thời gian vào cái lũ người Đông Trướng Dương Đình kia chứ. Nàng đang canh giữ ở phía bắc Hạ Lan Sơn, thư viện muốn để cho bộ lạc Hoang Nhân tiến vào Tây Hoang, cùng trấn bắc quân giáp công Kim Trướng Dương Đình, điều này không thể giấu được quan chủ. Chuyện này vốn rất khó giấu người, mấu chốt là có thành công hay không. Ngươi không thể phủ nhận rằng ít nhất nhìn bề ngoài, khả năng thành công của thư viện là rất lớn chứ. Ngươi từng tổng quân ở Dĩ Thành, hẳn phải biết Kim Trướng Dương Đình cường đại thế nào, sao còn tự lừa mình dối người chứ. Dù nàng có là nhị thập tam niên thiền thì cũng không thể dùng sức một mình chiến thắng Kim Trướng. Muốn hoàn thành chiến lược của thư viện, nàng làm gì còn dư lực ở để tâm tới chuyện ở Trung Nguyên chứ. Ta cũng không muốn đi tâm sư tỷ quá vất vả đâu. Ba vị tiên sinh đều không có mặt, vậy thư viện còn lại ai? Trần Bì Bì Tuyết Sơn Khí Hải đã phế, Đường Tiểu Đường đi theo hắn chạy nặng khắp nơi, tự trị dưới áp lực của đại tướng Lạc Bố và mấy vị đại tế tử chỉ có thể đau khổ mà chống đỡ. Chỉ dựa vào ngươi và mấy vị tiên sinh ở Hậu Sơn, làm sao đối kháng được với những cường giả lớp lớp ở không ngừng của đạo môn chứ? Ninh Khuyết trầm mặt một lát rồi nói, những thứ đó đều không thành vấn đề. Trình Lập Tuyết nhìn vẻ mặt bình tĩnh quán hơi trào phúng. Quan chủ, Trưởng Giao, Triệu Nam Hải, Long Khánh, Hoành Mộc, bất luận là ai, ngươi cũng không có niềm tin chiến thắng, vậy mà còn dám nói không thành vấn đề sao? Giao đấu không phải là đánh cờ trên bàn. Những cường giả đạo môn này trong mắt của ta đều là những vấn đề có thể giải quyết được, nên không thể gọi là vấn đề. Thực ra ngươi còn thiếu một người. Vị đạo nhân trung niên đẩy xe lăn cho quan chủ kia, trong mắt của ta còn phiền phức hơn nhiều so với bọn Triệu Nam Hải, Long Khánh nữa đó. Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Kẻ càng thần bí thì nhìn chung chung luôn đáng sợ hơn một chút. Đương nhiên ta chỉ cho rằng hắn khá phiền phức chứ không hề sợ hãi, vì ta vẫn cho rằng đó là vấn đề có thể giải quyết được. Ninh Khuyết nhìn thẳng vào mắt của ông ta. Chỉ cần có thể giải quyết được tiểu đồ và đồ phu, Tây Lăng Thường Điện đối với ta mà nói chẳng khác nào một gian nhà nát. Đây chính là niềm tin ta muốn trao cho ngươi. Hết tập 187 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.